Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, thẩm phán Ngô Nam Bình. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đầy. Ngô gia bị nhanh chóng quyết đoán xử lý, như là một tòa cao ốc sụp đổ. Nhìn qua nguy nga cao ngất cao ốc chọc trời, muốn xây xong cần thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng là đạp đổ nó, có lẽ chỉ cần ngắn ngủi trong nháy mắt. Ngô Thắng Cốc, Ngô Hoài Nghĩa cùng Ngô Hoài Nhân bọn người đã từng đều tại quan phương có phi thường cao thân phận, cho nên chỗ để ý đến bọn họ thời điểm tương đối là ít nổi danh. Như vậy, vì để cho mọi người biết Ngô gia ác liệt hành động, cũng chỉ có thể thông qua Ngô Nam Bình cái này việc xấu loang lổ phú nhị đại đến tiến hành tuyên truyền. Đây là một loại tránh nặng tìm nhẹ hành động, bất quá lại là đám dân chúng vui tay vui mắt. Trong lúc nhất thời, trên internet liên quan tới Ngô Nam Bình tiếng mắng nối thành một mảnh. Ngô Nam Bình bị bắt, thật sự là hả hê lòng người. Ta lại tin tưởng chính nghĩa. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Loại cặn bã này đã sớm cái kia bắt lại bắn chết. Quá tốt rồi, nguyên bản ta còn tưởng rằng hắn dạng này có quyền có thế công tử ca sẽ đào thoát luật pháp thẩm phán. Nhưng hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Ô ô ô, tên cầm thú này rốt cục bị bắt. Lúc trước cũng là hắn đem ta kéo vào gian phòng, để mười mấy nam nhân đối với ta tiến hành cực kỳ tàn ác lăng nhục. Cụ thể video thêm ta WeChat, cam đoan đặc sắc MOMODA. Ngoặc kép, hắc tâm phú nhị đại rơi đài hả hê lòng người. Trước đó Ngô Nam Bình sinh nhật hộp đêm sự kiện, cho không ít người trong lòng đều chảy xuống ấn tượng khắc sâu. Hiện tại Ngô gia rơi đài, thuận tiện lấy đem sự kiện này lấy ra làm tuyên truyền, lập tức để dân chúng đối với quan phương năng lực cùng thái độ đại thêm tán thưởng. Bị bắt vào ngục giam về sau, Ngô Nam Bình vẫn như cũ đến chết không đổi. Trương Dịch, nhất định là ngươi gia hỏa này ở sau lưng chơi ta đúng không? Chờ đó cho ta nhìn đi. Chúng ta Ngô gia thế lực không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Chờ ta ra ngoài, nhất định muốn giết chết ngươi. Hắn thấy, trước mắt mưa gió chẳng qua là tạm thời. Bọn họ Ngô gia gia đại nghiệp đại, ở bên ngoài không biết có bao nhiêu quan hệ thông gia quan hệ. Hiện tại xảy ra chuyện những người kia chắc chắn sẽ không nhìn lấy. Nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu bọn họ. Đối với Ngô gia lực lượng, Ngô Nam Bình từ nhỏ đến lớn đều có một loại mù quáng tự tin, dẫn đến hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tối đa cũng là quan cái 1-2 năm. Không, nhiều nhất mấy tháng liền có thể phóng thích. Trương Dịch, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Ngô Nam Bình nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Trương Dịch cho nuốt sống. Còn có cái kia Bo Bo, ta nhất định muốn đem nàng biến thành nữ nhân của ta mới được. Đến lúc đó hung hăng đùa bỡn nàng. Ngày trước Trương Dịch mặt, ta muốn nhìn thấy hắn sỉ nhục bộ dáng. Ha ha ha, Ngô Nam Bình biểu lộ có chút điên cuồng tự nhủ. Lúc này, phòng giam cửa đột nhiên được mở ra. Hai tên biểu lộ nghiêm túc như là mẻ kim loại cảnh viên hô. Ngô Nam Bình, cái kia thượng đình. Ngô Nam Bình hừ lạnh một tiếng, khó khăn đứng lên, tay chân của hắn mang theo xiềng xích. Cái này là đối với trọng hình phạm mới có đãi ngộ. Hai tên cảnh viên một trái một phải kéo lấy cánh tay của hắn, đem hắn hướng phía trước kéo đi. Ngô Nam Bình hung tợn vừa trừng mắt, đối hai người nói ra. Các ngươi khách khí với ta điểm. Biết tiểu gia ta là ai chăng? Ta thế nhưng là Ngô gia tam công tử. Toàn bộ Giang Nam tỉnh ai dám chọc ta? Hai cái cảnh viên liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Ngô Nam Bình cảm giác mình nhận lấy to lớn khuất nhục, nhất thời cắn răng nghiến lợi nói ra. Tốt, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Chờ ta ra ngoài cái thứ nhất thì thu thập các ngươi hai cái. Ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Một tên cảnh viên lạnh lùng nói. Sau đó thì không thèm để ý hắn. Ngô Nam Bình sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Ngươi cho ta là sợ hãi. Ta nói cho ngươi, liền xem như pháp viện cũng có chúng ta nhà ngươi. các ngươi đại pháp quan thế nhưng là ta cậu. Ngô Nam Bình một bên lảo đảo đi lên phía trước, một bên mặt mũi tràn đầy phách lối đếm kỹ nhà bọn hắn quan hệ. Ngô gia theo ta tổ gia gia cái kia bối lên, ngay tại Giang Nam đạo phía trên làm quan. Ta tằng tổ, ta thái gia gia đến gia gia của ta cùng cha ta cái này bối phận. Cái nào không phải nhân viên quan trọng. Cái này một điểm nho nhỏ mưa gió cái kia đều không có gì đáng ngại. Giang Nam tỉnh nhà ai đổ, đều khó có khả năng đổ chúng ta Ngô gia. Ngô Nam Bình một mặt hung hăng càn quấy nói. Không biết là nói cho hai bên cảnh viên nghe được, vẫn là nói cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Cảnh viên không thèm để ý hắn. Bởi vì cái này Ngô Nam Bình vào ở phòng giam, đều là cho phạm vào tử tội người chuẩn bị. Ngô Nam Bình bị áp lên tòa án. Hắn thấy được cái kia cao cao tại thượng đại pháp quan. Đúng là hắn cậu. Ngô Nam Bình cười. Hắn cảm thấy mình hôm nay chắc chắn sẽ không có việc gì. Tối đa cũng là đi qua loa. Giam giữ cái mấy tháng. Chính mình phạm điểm này sự tình có thể gọi sự tình sao? Những người bình thường kia làm sao có thể cùng cao quý Ngô Tam công tử so sánh? Mạng của bọn hắn cũng không đáng tiền. Ngô Nam Bình bị áp lên bị cáo chỗ ngồi. Công tố mới công tác nhân viên mặc lấy Âu phục. Một mặt nghiêm túc giơ tay lên bên trong một phần tư liệu. Lên án Ngô Nam Bình trước đó phạm qua việc ác. Căn cứ chúng ta điều tra kết quả biểu hiện. Ngô Nam Bình có đại quy mô tổ chức hắc ác thế lực tổ chức. Ép buộc bán âm. Phong cách đọc cùng cố ý xa nhân chờ phạm tội sự thật. Chấm ngoặc kép. Ngô Nam Bình đứng đang bị cáo trên ghế. Không nhịn được móc móc lỗ tai. Thậm chí muốn ngáp một cái ngủ một giấc. Nhìn lấy phía trên chính mình cậu. Hắn đã cảm thấy trong nội tâm vô cùng an tâm. Quan tòa mộc chùy rơi xuống. Cậu nhìn qua bị cáo chỗ ngồi Ngô Nam Bình. Tuyên bố thẩm phán kết quả. Toàn thể đứng dậy. Hiện tại tuyên án thẩm phán kết quả. Bị cáo Ngô Nam Bình. Xác nhận phạm có tổ chức hắc ác thế lực tổ chức. Ép buộc bán âm, phong cách đọc cùng cố ý xa nhân chờ phạm tội sự thật. Căn cứ nước ta một cái pháp luật, cuối cùng phán xử bị cáo Ngô Nam Bình tử hình. Tước đoạt chính trực quyền lợi trung thân. Ngô Nam Bình cả người tại chỗ ngây ngẩn cả người. Hắn khắc khả năng không nghe thấy. Thế nhưng là tử hình, hai chữ lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Cái gì? Chết, tử hình, muốn ta chết. Ngô Nam Bình sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Sau đó hét lớn, nói đùa cái gì, ta làm sao có thể sẽ bị phán tử hình. Nhất định là xem xét sai. Hai bên cảnh viên thấy thế, lập tức đem hai tay của hắn hai tay bắt chéo sau lưng chết đè lại. Cho ta thành thật một chút. Ngô Nam Bình khuôn mặt kích động đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Ta thế nhưng là Ngô Nam Bình. Cha ta là Ngô Hoài Nghĩa. Cậu, người nhất định là phán sai. Tử hình, làm sao có thể a? Hắn làm những chuyện kia mặc dù là vi phạm, nhưng là Ngô gia người cái gì thời điểm đem những vật này để ở trong mắt. Nhiều năm như vậy, hắn đã làm những chuyện kia một chút việc đều không có. Thường ngày bên trong hộp đêm bên trong thân phận không tầm thường VIP. Cái nào không cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Một lúc sau. Hắn đều quên nguyên lai pháp luật còn có thể thẩm phán hắn. Nguyên lai hắn cũng sẽ liền giống như người bình thường. Bị pháp luật chỗ trừng phạt. Thậm chí tước đoạt sinh mệnh. Đại pháp quan gương mặt ghét bỏ. Lạnh lùng nói. Mau đưa hắn ấn xuống đi. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy gọi hắn cậu. Đây không phải đem hắn hướng trong hố lửa mang sao. Hiện tại người nào không biết Ngô gia lạnh. Nhìn đến bọn họ đều giống như nhìn côn trùng có hại một dạng. Ước gì mau chóng phủ nhận sở quan hệ. Không chỉ có là dạng này. Còn phải trên người bọn hắn hung hăng đạp cho mấy cái. Làm như vậy mới có thể cho thấy lập trường của mình. Bằng không mà nói. Nói không chừng Ngô gia tai họa sẽ liên lụy đến trên người của bọn hắn đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.